Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2449, ngủ say bá tống nhỏ lang quân. Góc truyện audio.com, béo cầu thân ảnh càng ngày càng nhỏ từ trong ra ngoài biến trong suốt, bắt đầu nó phảng phất như là một cây sắp đốt hết củi yếu ớt sinh mệnh chi hỏa ở trong mưa gió chập chờn tối. Hậu, béo cầu dùng hộp băng thanh âm cố gắng nói. Đột nhiên, nó ngưng tụ lực lượng toàn thân, đem mình toàn bộ thân thể hóa thành một nắm đấm, lấy hỏa tiễn phun ra phương thức hướng phía Bạch UU đập tới. Cuối cùng của cuối cùng, nó quyết định muốn dán Bạch UU một quyền, hướng hắn tấm kia khiến người chán ghét mặt đi dán. Bạch tiền bối Tu đứng không nhúc nhích, không có tránh né. Tựa như có muốn chính diện đón lấy béo cầu cuối cùng này một quyền. Hoa, Bạch tiền bối Tu tóc dài, bị quyền phong gợi lên, hướng về sau bay lên. Béo cầu thân thể biến thành nắm đấm, đánh vào khoảng cách Bạch tiền bối Tu một tấc chỗ. Liền cũng không tiếp tục được tiến thêm, sau một khắc to lớn nắm đấm như cắt cắt đồng dạng tiêu tán, rơi đầy đất. Cửu U chúa tể béo cầu chết, một trận cuồng phong đột nhiên thổi lên, dơ lên béo cầu thân thể biến thành cắt cắt. Giữa không trung, những này cắt cắt lại một lần nữa phong hóa cuối cùng triệt để tiêu tán không gặp. Bạch tiền bối Tu tại nguyên chỗ yên lặng dừng lại mấy phút. Sau đó, hắn móc ra một đôi kính râm, dùng xoáy khí động tác đeo lên. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mình áo khoác quay người rời đi. Hiện thế chư thiên vạn giới bên trong, những người tu luyện đều tại ngẩng đầu vọng thiên yên lặng lắng nghe bá tống một lần cuối cùng giảng pháp. Trước đó bởi vì cảm ứng được, vô tình ý chí, mà lâm vào hôn mê cấp thấp tu sĩ cũng tại các trường bối thủ đoạn hạ tỉnh táo lại yên lặng nghe pháp. Bá Tống Huyền Thánh lần này giảng pháp không có làm thủ đoạn đặc thù, trở về ban sơ thuần túy giảng pháp thủ đoạn, nghiêm túc giảng. Hắn lần này giảng pháp nội dung bao hàm toàn diện, có chút hỗn tạp, nhưng mỗi một đoạn nội dung bên trong đều ẩn chứa kiếp tiên cấp, thậm chí là trường sinh giả lĩnh ngộ. Bá Diệt Thánh Quân lần này giảng pháp tựa hồ có chút chuẩn bị không đủ, có đỉnh tiêm các đại lão từ Tống Thư Hàng lần này giảng pháp bên trong nghe được rất nhiều chi tiết. Lần này giảng pháp không thể nghi ngờ là rất hấp dẫn người, ngay cả bọn hắn cũng nghe nhập thần. Bất quá có thể rõ ràng cảm giác ra bá tống lần này giảng pháp có chút vội vàng. Tựa hồ ngay cả hoàn chỉnh, giảng pháp bản thảo, đều không có viết xong, xem ra cái này đích xác là bá tống huyền thánh một lần cuối cùng giảng pháp, đỉnh tiêm đại lão thầm nghĩ trong lòng. Bá tống một lần cuối cùng độ kiếp cường độ khẳng định vượt qua tưởng tượng. Vì ứng phó một lần cuối cùng thiên kiếp xác minh chính hắn đạo, hắn thậm chí ngay cả một lần cuối cùng giảng pháp bản thảo đều không có thời gian viết xong. Bá Tống khẳng định có đem tất cả thời gian, đều dùng tại độ cuối cùng một kiếp, lên, đáng giá Bá Diệt Thánh Quân đầu nhập tất cả thời gian cùng tinh lực, thậm chí ngay cả cái giảng pháp bản thảo, đều không có thời gian viết xong, cái kia Bá Diệt Thánh Quân cuối cùng chỗ bước ra, đạo, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Dưới tình huống bình thường, bước ra đạo độ khó càng cao, tiềm lực khẳng định lại càng lớn. Vậy bây giờ Bá Diệt Thánh Quân, rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn đạo lại là cái gì? Vì cái gì xác minh mình, đạo, cần kinh nghiệm 5 lần bát phẩm thiên kiếp, ngưng tụ 5 lần chúng sinh chi lực hóa thành công đức. Bá Tống đạo cùng, góc truyện audio.com, thiên kiếp, có quan hệ, hoặc là cùng, công đức, có quan hệ, lại hoặc là, cùng dẫm tải, thiên đạo sụp đổ, tiết điểm này có quan hệ. Vô luận từ góc độ nào suy nghĩ, bá nho huyền ma đều vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là mượn nhờ lần này hiền thánh, hắn dẫm tại thiên đạo sụp đổ điểm lên, nhất cử trở thành chư thiên vạn giới lớn nhất ảnh hưởng lực cường giả, hết thảy đều tại ngươi tính toán bên trong sao. Bá Long cổ thánh, những này đỉnh tiêm đại lão, không khỏi đem ánh mắt một mực nhìn về phía trong hư không bá tống huyền thánh. Lúc này, giảng pháp bên trong bá tống huyền thánh ngồi xếp bằng. Có mắt sắc đại lão đó có thể thấy được bá tống huyền thánh ngón chân là vừa vặn mọc ra. Vẻn vẹn tại, hiền thánh, giảng pháp, thời gian bên trong, bá tống huyền thánh nửa người dưới liền đã sinh trưởng hoàn tất. Đây là đáng sợ đến bực nào tự lành thủ đoạn, mắt sắc các đại lão đối bá long cổ thánh đánh giá cao hơn mấy phần. Trong hư không, ngồi xếp bằng bá diệt thánh quân, chẳng biết lúc nào nhắm mắt lại. Hắn eo buộc cái chăn, hai tay đan sen, lấy tự nhiên tư thế đặt ở phần bụng vị trí. Sau lưng to lớn công đức nữ đế tiên tử, như thủ hộ thần linh thủ hộ sau lưng hắn. Lúc này bá tống huyền thánh, nhìn qua có điểm giống đi ngủ. Nhưng hắn giảng pháp cũng không có đình chỉ, từ trong miệng của hắn có hư vô mờ ảo thanh âm phát ra. Thanh âm này, phảng phất tràn đầy ma lực, theo bá ma huyền thánh giảng pháp nội dung một đường trải rộng ra chư thiên vạn giới những người tu luyện cảm giác tiếng lòng của mình bị khiên động. Bá tống huyền thánh mỗi một câu nói, mỗi một chữ cũng bắt đầu có được. rung động lòng người, hiệu quả, dẫn dắt nghe pháp chư thiên vạn giới người tu luyện, làm cho tất cả mọi người buông ra lòng mang, tiến vào bá diệt thánh quân thế giới, chờ chút loại cảm giác này. Loại này mỗi một câu nói, mỗi một chữ cũng bắt đầu có được đặc thù lực lượng cảm giác. Hẳn là, bá diệt thánh quân muốn sáng tạo thuộc về mình. Văn tử, có mấy vị phi thường uy tín lâu năm cường giả đỉnh cao, đột nhiên trong lòng hơi động. Khoảng cách hiện tại thời gian gần nhất hai vị công nhận. Chấn áp một thế cường giả chính là viễn cổ thiên đình. Thiên đế, cùng nho gia, thánh nhân, mà hai vị này, đều có được phi thường đặc thù chỉ thuộc về bọn hắn văn tử. Đế văn cùng nho văn, ngừng tụ độc thuộc về mình văn tự, cái này tựa hồ là một loại biểu tượng, một loại cảnh giới càng cao hơn. Bá long cổ thánh tại bước ra mình, đạo, về sau, đã bắt đầu lục lọi ngưng tụ mình. Văn tử, quả nhiên, bá diệt thánh quân không phải tầm thường. Tương lai thiên đạo chi chiến, hắn có tất cả mọi người quấn không ra thí luyện. Thiên hà tô thị lão tổ nút buộc hơi kinh ngạc nhìn qua hiền thánh bên trong Tống Tiểu Hữu. Hắn biết Tống Tiểu Hữu hiện tại sử dụng, giảng pháp thủ đoạn, đúng là hắn bỏ ra 3 ngày thời gian hướng hắn truyền thụ cho chưa hoàn thành thanh âm. Tinh thần, linh hồn bí pháp, không nghĩ tới Tống Tiểu Hữu mượn, giảng pháp hiền thánh, thời cơ, vậy mà bắt đầu đem hắn bí pháp hoàn thiện. Diệu A, thằng kết lão tổ mỉm cười. Thông qua Tống Tiểu Hữu giảng pháp, hắn có thể đẩy ngược ra. Bổ xong, bí pháp khâu, bắt đầu bù đắp bí pháp của mình. Lại nói, Thư Hàng có phải hay không ngủ thiếp đi? Lúc này, Lệ Chi tiên tử đột nhiên lên tiếng nói. Trực giác của nàng luôn luôn rất chuẩn, gocchuyenaudio.com. Mặc dù Tống Thư Hàng vẫn tại giảng pháp trong miệng liền không có dừng lại qua, nhưng Lệ Chi tiên tử chính là cảm giác Tống Thư Hàng tựa hồ ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi, bên trên Hoàng Sơn tiền bối sững sờ, đang giảng pháp bên trong, kể kể liền ngủ mất, chuyện này tiết nghe làm sao có chút quen tai, hơi suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên Hoàng Sơn tiền bối trong đầu linh quang lóe lên. Sau một khắc hắn cảm giác mình bụng dưới bắt đầu huyễn đau. Không sai, kia là Tống Thư Hàng tiểu hữu lần thứ hai, nhân tiền hiển thánh, giảng pháp lúc sự tình, khi đó hắn đang giảng một thiên, đạo tâm trùng ma, giảng pháp bản thảo. Nhưng kể kể, đột nhiên hắn lâm vào loại trạng thái ngủ. Giảng đến một nửa, đạo tâm trùng ma, lắc mình biến hóa, đổi thành nho ra giảng pháp. Đêm hôm ấy, chư thiên vạn giới, cửu u thế giới, không người ngủ, Hoàng Sơn tôn giả trong lòng bắt đầu hiện lên bất an dự cảm. Cùng một thời gian, nguyên bản ngay tại giảng pháp bá diệt thánh quân, đột nhiên đứng lên. Hai tay của hắn triển khai, lộ ra, bạch hạc lưỡng xí, chi tư, hắn một cước thu hồi, bày ra. Kim kê độc lập, tri thức, mà cặp mắt của hắn vẫn như cũ đóng chặt giống như đang ngủ say, cách chương.